Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, Slowpoke tụ họp điện hoàn. Cá ướp muối vương chở Slowpoke, hướng phía Antaria, Zing, Raichu cùng Whimsicott phương hướng trùng kích mà đi. Khanh khách đô la đàng phần trăm tiểu thuyết Antaria chở Raichu phe phẩy bông đồng dạng mềm mại cánh. Giống như là vân đồng dạng yêu nhã thăng không. Dinh thân hình lóe lên. Mang theo Whimsicott thuấn gian di động đến cá ướp muối vương cùng Slowpoke đầu trên. Whimsicott thừa dịp lúc này vị trí ưu thế. Lập tức hướng phía không bắt đầu tán phát lên bông vải bào tử. Một chút tản ra lục sắc huỳnh quang bông vải bào tử. Hướng phía bốn phía khuếch tán. Đồng thời, hướng phía dưới không chậm rãi rơi xuống. Phong tới, vì ngăn ngừa ảnh hưởng đến chính mình hảo hữu phương. Whimsicott đồng thời thao túng hướng gió. Hướng phía dưới cửa núi cá ướp muối vương cùng Slowpoke phương hướng quét mà đi. Ý nghĩ rất tốt, thế nhưng cá ướp muối vương bản thân, đối với phong, cũng có bản thân đặc biệt điều khiển thủ pháp. Đối mặt tật phong A, một đạo càng mạnh twister, hình thành to lớn hấp lực, để cho những cái này tán phát tại không bông vải bào tử lập tức hướng phía twister biên giới thượng. Tụ tập mà đi, Lixit, Whimsicott lần nữa sử dụng có thể ảnh hưởng đến năng lực chiến đấu biến hóa loại chiêu thức. Thế nhưng, tại cường đại Twister trước mặt, hệ Grass bào tử loại chiêu thức, hoàn toàn mất đi tác dụng. Sai bao, vừa lúc đó, Dinh tưởng muốn giúp Whimsicott giúp một tay, lợi dụng hệ sai kích chiêu thức sai bao, tới trợ giúp Whimsicott thả ra bông bào tử cùng với Lixit hướng cá ướp muối vương cùng. Slowpoke phương hướng ký sinh mà đi, nha lù, Slowpoke duỗi ra tay trái. Trên không trung chi họa một cái tiểu vòng nhi. Đây là light screen hình thức ban đầu. Thế nhưng, tại gây siêu năng lực, là được ngăn cản bào tử loại chiêu thức ký sinh. Dinh siêu năng lực lần nữa gây. Thế nhưng, như trước vô pháp khiến cho không bay múa bào tử ảnh hưởng đến phía trước khổng lồ Gyarados cùng. Với Gyarados sau lưng Slowpoke, bào tử, tại không đình trệ. Whimsicott một chiêu này dùng rất thông minh a. Gyarados thật lớn như thế hình thể. Tại đối mặt bào tử loại chiêu thức thời điểm, một khi bị ảnh hưởng đến, là phi thường phiền toái. Lixit cũng giống như vậy. Chỉ cần một hạt bào tử, liền có thể để cho Gyarados đánh rất khó chịu. Nhưng các người phát hiện không có. Những cái kia bào tử tại không dừng lại. Là Slowpoke vương cùng Dinh giữa siêu năng quyết đấu. Đơn giản mà nói, là sai bâu quyết đấu. Sai bâu, hệ sai kích chiêu thức cơ sở nhất chiêu thức. Tất cả hệ sai kích Pokemon nhập môn cơ sở chiêu thức. Vô luận là tiến giai sai beam còn là tinh thần trùng kích sai sóc, đều là tại sai bâu trên cơ sở tiến hành chiêu thức diễn biến. Sai bâu, có thể điều khiển vật thể. Cường đại, có thể khống chế đối thủ thân hình, đình trệ tại không bông bào tử, chính là tại Dinh cùng với Slowpoke sai bâu hạ hình thành cảnh tượng. Slowpoke dùng tay trái, lại đơn giản địa họa một vòng tròn, Dinh hai tay, bắt đầu nhịn không được địa run rẩy. Nha lù, Slowpoke vỗ nhẹ nhẹ đập cá ướp muối vương trên lưng, hai cái từng vòng, đầy đủ đối phó chúng. Giống cá ướp muối vương bỏ qua một bên Whimsicott cùng Dinh, hướng phía Antaria cùng với kia Raichu phương hướng trùng kích mà đi. Ngang, đồi, Antaria cùng Raichu đã làm tốt thi triển chiêu thức chuẩn bị. Đường Raichu từ Antaria trên lưng nhảy lên, Antaria thân ảnh lập tức rơi xuống. Đồng thời, trên người lông vũ sáng lên nhạt màu xanh nhạt ánh sáng nhu hòa. Bông phòng thủ, nhanh chóng để thăng chính mình phòng ngự năng lực đồng thời. Để cho bên người hình thành một đoàn càng thêm nhẹ nhàng bông đoàn đám. Tại tiếp gỡ mìn đồi thời điểm, giảm bớt. Raichu chịu lực xung kích. Raichu nhảy lên, tròn núp ních màu nâu tiểu trường. Tại không duy trì lấy bản thân cân đối. Tại kia một đôi hắc sắc tiểu trong mắt trong. Thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nó cùng Antaria vì đối không chiến. Tại bình thường đã làm đủ đầy đủ huấn luyện. Vô luận là nhảy lên dáng dấp. Không chiêu thức phóng thích. Cùng với rơi xuống Antaria phản ứng. Hai bên giữa đã có lẫn nhau tín nhiệm. Cho nên, thỏa thích ra chiêu đi. Đồi, xì xì, trên gương mặt hoàng sắc điện khí mang. Lúc này tại không, phóng xuất ra kịch liệt hoàng sắc điện quang. Cá ướp muối vương bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Mau nhìn, hắn phát hiện cái gì? Là bảo tàng Pokemon, điện thuộc tính bảo tàng Pokemon. Xì xì, một đạo cường lực tráng kiện, Z hình Thundershock. Hướng phía cá ướp muối vương phương hướng đánh úp lại. Đồng thời, không khí vỡ ra phách không tia chớp âm thanh. Thunderbolt, Slowpoke sờ sờ đầu mình. Nếu mặn mặn trực tiếp đi đón một chiêu Thunderbolt, nếu là không có tạo thành ảnh hưởng gì, như vậy liền sẽ khiến tất cả Pokemon liên minh quá nhiều chú ý. Không bằng, Slowpoke đưa tay phải ra một lần nữa họa một vòng. Đồng thời, đem tay trái họa vòng nhi cùng tay phải họa vòng nhi một trước một sau địa bày lên. Cũng tại phía trước điểm lên Light Screen bộ dáng. Thunderbolt bị Light Screen ngăn lại. Raichu có thể bình thường tập có một chiêu mạnh nhất Thunderbolt. Bị Slowpoke Vương dùng Light Screen ngăn lại. Ngô có tiền chợt phát hiện Dương Ngự cá ướp muối Vương cùng Slowpoke tổ hợp diệu dụng. Cười to nói, công kích mạnh nhất, mang lên tối cường phòng thủ. Này Slowpoke Vương, như là cho khổng lồ Gyarados mang lên vô địch phòng ngự đồng dạng a. Này đối diện muốn đả thương đến Gyarados, có đánh bại Slowpoke Vương phòng ngự. Thế nhưng Gyarados muốn công kích được Raichu hoặc là Antaria. Ngô có tiền nhìn về phía bên, người Giang Huy Dục. Cùng Ngô có tiền đồng thời mở miệng, chỉ cần một cái chớp mắt, chỉ là, bọn họ đoán sai, hẳn là, đây là bị Raichu Thunderway ảnh hưởng đến. Hồ Tĩnh trước mắt trong chớp mắt trở nên sáng lên, bởi vì nàng rõ ràng địa thấy được, vừa mới trùng kích khổng lồ Gyarados cùng Slowpoke Vương, tại chịu Thunderbolt công kích thời điểm, rõ ràng địa một bữa. Liền ngay cả tốc độ đều chậm lại. Đây không thể nghi ngờ là chịu Thunderway tê liệt hiệu quả biểu hiện a. Light Screen có thể ngăn cản Thunderbolt không giả. Thế nhưng Light Screen vô pháp ngăn cản Thunderway. Raichu vừa mới nhất định là tại sử dụng Thunderbolt đồng thời. Tại chiêu thức cuối cùng, gây Thunderway, không sai, chính là như vậy. Bằng không vừa mới khổng lồ Gyarados là nhất định có thể đem Raichu phá khai. Thế nhưng Raichu bình yên địa rơi vào Antaria sau lưng. Điều này nói rõ cái gì? Thunderway chiêu thức mang đến tê liệt hiệu quả tại khổng lồ Gyarados trên người có hiệu lực. Phiền toái, Hồ Tĩnh, Raichu có phong phú lượng điện để cho này một đầu khổng lồ Gyarados bảo trì tê liệt trạng thái. Chiêu thức ấy, tuyệt đối là trận này Pokemon đại chiến mấu chốt nhất một chiêu. Quá tốt, coi như là Slowpoke Vương thì thế nào? Gặp được Thunderway, cũng không đồng dạng chịu lấy đến tê liệt ảnh hưởng. Đang xem cuộc chiến đám người vì Hồ Tĩnh Raichu trầm trồ khen ngợi. Đồng thời, cũng có vì Dương Ngự cá ướp muối Vương cùng Slowpoke Vương lo lắng. Ngô có tiền cùng Vương Ngữ Thiên, thậm chí còn có La Phong. La Phong Gyarados kinh lịch tất cả lớn nhỏ đối chiến. Cái gì còn không sợ, chỉ sợ hệ Electric chiêu thức, nhất là bên trong buồn nôn nhất Thunderway. Loại này bởi vì Thunderway mà uống hận cảm giác, La Phong nội tâm quả thật không muốn quá quen thuộc. Tuy hắn rất hy vọng thấy được Dương Ngự bị thua, thế nhưng đối với Dương Ngự có tương đồng Pokemon Gyarados, hắn từ trong tâm lại rất hy vọng Dương Ngự có thể đánh thắng trận này đối chiến. Nội tâm vô cùng mâu thuẫn, ở đây tất cả mọi người, duy chỉ có Dương Ngự nội tâm của mình bình tĩnh, thậm chí sắc mặt cổ quái, thậm chí còn muốn cười. Cá ướp muối vương cùng Slowpoke đang giở trò quỷ gì? Trên bầu trời, tốc độ phi hành tựa hồ kẹt cá ướp muối vương. Lúc này trong nội tâm vô cùng địa quý trọng. Hệ Electric Pokemon A, phu nhân quá, quá ít thấy. Lần này, nhất định phải đem nó điện cho ép khô A. Slowpoke trên tay phải, lúc này, hai cái từng vòng một trước một sau hình thành không khí trụ tròn trong. Mơ hồ lóe ra từng điểm ngưng tụ hệ electric lực lượng. Từng vòng tâm này một đoạn ngắn, Slowpoke lại càng là tại kia thi triển ảo thuật không gian. Lúc này, Slowpoke trên tay phải liền giống với có một tiết đang tại sạc pin. Một kích Thunderbolt, không sai biệt lắm chỉ có thể sung 8% tả hữu lượng điện. Muốn đem này lượng điện tất cả đều tràn ngập. Raichu, nhanh nhìn qua, Slowpoke cùng Mặn Mặn đã chịu Thunderwave ảnh hưởng. Nhanh lên dùng Thunderbolt điện qua A. Slowpoke siêu năng tụ họp điện hoàn, một tiết nhanh hơn đoạn mạnh mẽ. Raichu, còn cần nỗ lực A. Raichu, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.